Ngây thơ đáng yêu. Chương 7, tự nhiên. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyên. Nguyễn Hiểu Phong đưa cô đi ăn mì. 7 lần quẹo 8 lượt rẽ. Con đường càng ngày càng quen thuộc. Cho đến khi, Kỳ Khê thấy con đường cây xanh quen thuộc xuất hiện trước mắt. Dường như đột nhiên nhớ tới cái gì. Cao hứng mà nói. À, đây là trường chúng ta. Nha, vẫn còn sớm. Một lát nữa mới đến giờ vào học. Nơi này nổi danh là trường trọng điểm. Cho dù học sinh là con nhà có quyền có thế, nhưng chỉ cần đưa vào đây học, cũng không có sự khác biệt gì với con nhà có người đi tù. Chẳng sợ ai quyền thế ngập trời, chỉ cần tới nơi này, hết thảy đều phải chịu sự giáo dục nghiêm túc từ nhà trường. Nơi này có tài nguyên dạy học tốt nhất, nhưng đồng thời cũng có nội quy nghiêm khắc nhất, cấm học ngoại trú, cấm nữ sinh trang điểm, cả năm phải mặc đồng phục đầy đủ. Tuy về học tập đề cao tư duy sáng tạo, nhưng ở phương diện nào đó lại bảo thủ thật sự. Ví dụ như nữ sinh không thể trang điểm, lại có thể nhuộm tóc. Tuy rằng đồng phục dài rộng nhìn rất xấu, lại cho phép có thể mang đi sửa kiểu dáng vừa thân xinh đẹp. Về sau học sinh đồng lòng góp ý với trường, liền dứt khoát đổi đồng phục. Trực tiếp đổi từ đồng phục thể thao chuyển thành áo sơ mi mặc với váy. Hoặc là quần dài. Nguyễn Hiểu Phong cười liếc cô một cái. Bên cạnh có một quán mì ăn rất ngon. Chỉ mở vào thứ bảy. Chúng ta hôm nay vừa kịp ăn. Kỳ Khê lập tức nói tiếp. Em biết nhà này. Lã Ký. Mì nhà đó bào bằng dao ăn rất ngon. Hai người đều cười. Nguyễn Hiểu Phong cao hứng nói. Hồi ấy mỗi tuần cao trung nghỉ nửa ngày thứ 7, sơ trung nghỉ chủ nhật. Chỉ có thời gian như vậy. Còn nhiều người, xếp hàng mấy giờ liền để mua. Mua xong cũng không kịp ăn. Liền mang về, phòng học, một bên chạy một bên húp mì. Phía sau bảo vệ còn đuổi theo. Anh miêu tả thật khoa trương. Kỳ Khê cũng cười rồi chia sẻ chuyện của mình. Em không giống vậy. Em là lớp trưởng, mỗi lần xếp bài tập về nhà của lớp trước kỳ nghỉ, giáo viên đều hỏi em vì sao không đến lớp tự học. Em thường nói là đi gửi bài về nhà cho giáo viên. Thực tế là mỗi lần đều phải canh trước nửa tiết để chạy ra ngoài. Mấy nữ sinh cùng phòng đều chạy ra, không ai ở lại. Nguyễn Hiểu Phong cũng cười, mi mắt cong cong, lợi hại như vậy. Kỳ Khê gật đầu, đúng, khi đó mấy nữ sinh bọn em muốn mang đồ vào giúp cho các bạn. Bảo vệ đều cho chúng em vào. Thức ăn của trường bọn họ quả thực rất tốt. Chay mặn cân đối, trái cây ăn, khuya cũng có. Tuy vậy đa số mọi người đều không được người nhà cho ăn. Vặt, tuổi dậy thì lại không kìm nén được. Cái gì cũng muốn ăn thử. Ăn. Chán cơm nhà ăn liền chạy ra bên ngoài. Cũng bởi vì học tập quá mệt mỏi, có đôi khi cũng không phải vì thích những thứ đồ ăn bên ngoài, mà là thích sự kích thích khi trốn ra bên ngoài. Nguyễn Hiểu Phong dừng xe. Phía sau có con hẻm hẹp, yên lặng u tối, nhìn không rõ lắm. Kỳ Khê đi xuống xe nhìn giúp anh, nghiêm túc khom lưng nhìn, nhỏ giọng nói, sang một chút. Một chút, được rồi. Nguyễn Hiểu Phong xuống xe, cùng cô đi vào. Hiện tại mới có 5:30 sáng, còn quá sớm. Chủ tiệm tiếp đón bọn họ rất nhiệt tình, đến ăn mì. Hai người là học sinh cũ của trường kia trở về thăm. Thầy cô à, ăn mì nước nhé. Rau ngâm không tính tiền. Sữa đậu nành tự rót. Người này nói nhanh một hơi như giải đậu. Chỉ là khi nhìn thấy Nguyễn Hiểu Phong thì ngừng lại chớp chớp mắt. Nha, người ở đây luôn nở nụ cười. Chủ tiệm vui tươi hớn hở xoa tay. Vận khí của tôi là thế nào đây? Gặp được cả ảnh đế cùng bạn gái. Hai người mau ngồi, lát nữa có thể ký tên không? Xung quanh không có ai. Nguyễn Hiểu Phong ký cho hắn. Kết quả chủ tiệm lại đem vở đưa qua cho Kỳ Khê. cô nương đây cũng ký cho tôi đi. Chuyển cho tôi chút vui vẻ. Kỳ Khê cười viết tên của mình phía dưới chữ ký của Nguyễn Hảo Phong. Hai người ngồi ở hai bên đối nhau. Đều có chút xuất thần. Kỳ Khê nhìn ra bên ngoài. Màn trời màu xanh. Đôi tay chống cằm. Mà Nguyễn Hiểu Phong nhìn cô. Ghế dài không có chỗ dựa lưng. Anh liền ngồi nghiêm chỉnh. Bộ dáng nghiêm túc mà lãnh đạm. Cứ như vậy an tĩnh mà. Nhìn cô. Cô gái trước mặt lông mi cực dài. Đuôi mắt đẹp kéo lên. Vốn là tưởng sẽ sắc sảo diễm mỹ. Nhưng nếu mở to mắt nhìn lên. Lại có vẻ rất ngoan. Ngón tay dài thanh mảnh chống cằm. Móng tay cắt tròn. Tròn. Thật sạch sẽ. Từ dáng ngồi đến cách cúi người cũng làm cho người. Ta có cảm giác da giáo rất tốt. Hào phóng mà lại không nghiêng ngả lệch lạc. Không có dáng vẻ kịch cỡm. Kỳ gia có tiếng là nhà giàu mới. Nổi. Trong giới có người chê cười nói chị của Kỳ Khê là Kỳ Phân khi mới. Vừa nổi lên còn bị công ty bắt đi học lễ nghi. Làm trò cười cho thiên. Hạ. Vậy mà Kỳ gia lại có thể nuôi lớn được một tiểu công chúa như vậy. Lát nữa ăn xong phải đi họp đoàn phim. Đại khái là buổi chiều sẽ phải đến. Phim trường. Anh gọi người đưa em đi. Nguyễn Hiểu Phong nói. Đã sắp. Xếp xong hành lý chưa? Kỳ Khê mới đầu còn chưa phản ứng lại. Một lúc sau mới nhớ ra. Nguyễn Hiểu Phong đúng là nhà đầu tư theo lời đạo. Diễn nói. Bọn họ hiện tại cũng coi như là cùng đoàn phim. Cô đáp. Đã chuẩn bị rồi. Nguyễn Hiểu Phong vừa định tiếp tục nói chuyện. Mì đã bưng lên. Chủ tiệm vui. Tươi hớn hở mà nói với bọn họ vài câu. Câu chuyện giữa hai người bị chấm dứt. Mì bào bằng dao tỏa ra hơi nóng hầm hập. Nguyễn Hiểu Phong chỉ nhìn thấy Kỳ Khê há miệng. Nhỏ giọng nói với anh cái gì đó. Anh không nghe rõ. Hỏi lại. Cái gì? Kỳ Khê hạ giọng thò qua. Dương mắt nhìn chủ tiệm đi xa. Nghiêm trang hỏi. Nguyễn tiên sinh. Anh thực sự rất nổi sao? Vừa rồi em nghe thấy chủ. Tiệm gọi anh là ảnh đế. Nguyễn Hiểu Phong đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó cười. Em không tra tên anh ở trên mạng à? Kỳ Khê lắc đầu. Thanh âm có chút nhỏ. Không có. Cô đã quên mất chuyện quan trọng này. Thực ra cái sấp tư liệu dày mà. Nguyễn Hiểu Phong đưa cho cô kia cô còn chưa kịp xem. Hai ngày nay quá. Nhiều việc. Cô cứ mơ mơ hồ hồ mà bận việc này bận việc kia. Hoàn toàn. Không để ý, lần trước em còn hỏi anh không sợ em lừa tiền lừa. Xác sao, anh thấy ngược lại em mới là người ngây ngốc gả đi chứ. Kỳ tiểu thư, Nguyễn Hiểu Phong cười, giải thích tiếp. Mấy năm trước, anh tham gia một đoàn phim hợp tác nước ngoài. Những người tham gia cùng rất tốt. Anh vận khí tốt, nhờ phúc đạo diễn nhận được một giải thưởng. Kỳ Khê thực cảm thấy hứng thú. Giải thưởng gì? Không phải là cái em đang nghĩ chứ. Nguyễn Hiểu Phong nói tên. Mỉm cười nhìn cô. Kỳ Khê hít hà một hơi. Cô nhớ ra liền đi tra tên anh. Sau khi tìm kiếm. Thông tin cá nhân của Nguyễn Hiểu Phong xuất hiện trước mặt cô. Nguyễn Hiểu Phong ngồi ở trước mặt cô. Im lặng rũ mắt. Biểu tình ngưng lại. Kỳ thật anh không quá chắc chắn. Sau khi Kỳ Khê biết rõ về anh sẽ phản ứng thế nào. Cô gái này quá cố chấp. Cố chấp đến mức quật cường. Một cô gái dám gánh. Vác trách nhiệm của cả nhà. Có thể sẽ cảm thấy bị xúc phạm vì anh cố ý giấu thân phận thực sự không? Kỳ Khê chú ý thấy sắc mặt anh đột nhiên căng chặt lại. Mông lung nhìn cô. Cô có thể đoán được suy nghĩ của Nguyễn Hiểu Phong. Ngón tay xẹt qua màn hình. Khóe môi cô hiện ra nụ cười bỡn cợt. Nhỏ giọng đọc. Nguyễn Hiểu Phong, ảnh đế trẻ nhất trong lịch sử, thường, được fan gọi là chuông gió, nãi Phong, Phong Phong, Phong trong Nguyễn Hiểu Phong là gió. Cô mới nói mấy câu ngắn ngủi, người thanh niên ngồi đối diện thong dong, phóng khoáng kia đã không thấy đâu. Bên tay Nguyễn Hiểu Phong hiện ra, một tia hồng nhạt không dễ phát hiện, duỗi tay muốn cướp đi điện thoại. của cô. Kỳ Khê cười ha hả, giơ cao lên muốn trốn anh. Trước mặt hai người đều đặt bát đũa. Cái bản thì hẹp. Kỳ Khê một bên trốn, một bên đưa tay ra đỡ chiếc đũa sắp rơi xuống. Sau đó cổ tay trắng muốt thủ đoạn kia liền nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Nguyễn Hiểu Phong. Trong nháy mắt, hai người đều có một loại giật mình không rõ từ trong lòng. Tựa hồ như không khí xung quanh dần an tĩnh lại. Đôi mắt đào hoa của Nguyễn Hiểu Phong hơi hơi nheo lại. Cố ý trầm giọng nói. Tịch thu 30 giây. Cảm giác mềm mại ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay. Anh buông lỏng bàn tay ra. Kỳ Khê cười khanh khách rút tay lại. Không cùng tranh giành cùng anh nữa. Cầm lại điện thoại mà anh đưa cho. Ngoan ngoãn ngồi cùng anh. Cô, không nhắc lại chuyện vừa nãy nữa. Chỉ cùng nói chuyện Nguyễn Hiểu Phong, không biết về sau em có fan thì họ sẽ tên là gì nhỉ? Hy Thủy, ý là dòng sông. Khê trong Kỳ Khê cũng có nghĩa là sông. Suối, Nguyễn Hiểu Phong cười. Còn có Khê Phong, Khê Làm, đều dễ nghe. Kỳ thật những danh xưng xấu của cô cũng đã có. Tiểu công chúa hút máu của giới giải trí. Lăng xê qua chuyện của người nhà để xuất đạo. Trong đó đặc biệt tức giận là fan của chị cô Kỳ Phân. Bánh bột, phần lớn, nhóm bánh bột này đều ào ào xông lên mắng cô chỉ lo hút máu. Bộ phận còn lại thì chỉ ngồi xem. Rốt cuộc nhà cô rất chiều cô. Kỳ Phân cũng rất chiều cô. Không bao giờ nhắc đến cô trước mặt công chúng. Không ít fan lấy việc này như chứng cứ rạn nứt tình chị em của bọn cô. Từ sau, khi chuyện của Kỳ gia xảy ra, nhóm bánh bột càng đem hết mọi chuyện đổ lên đầu cô. Toàn bộ sự công kích và chửi rùa, Kỳ Khê đều bình tĩnh mà tiếp nhận. Khê Phòng dễ nghe, Kỳ Khê nghĩ ngợi, Khê Lam dùng từ cũ quá, nghe có hơi kỳ cục. Vừa dứt lời, cô liền thấy ý cười lướt qua mắt Nguyễn Hiểu Phong. Một chữ Khê một chữ Phong. Nghe không giống tên fan của cô mà lại như là tên CP của cô cùng Nguyễn Hiểu Phong. CP, character pair. Tim Kỳ Khê đập nhanh dần. Cô cúi đầu dùng đũa chọc thức ăn trong bát. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Còn nữa, vẫn là cô muốn chuyển đề tài sang. Vẫn là Hy Thủy dễ nghe. Nhưng mà chưa nói xong, đã bị Nguyễn Hiểu Phong đánh gãy. Anh an tĩnh mà nhìn cô, nói, dễ nghe, nói tiếp câu nói ban nãy, lại như là không có ý gì, chỉ là lặp lại theo cô, dùng loại thái độ chắc chắn để biểu thị công khai. Thanh âm trầm thấp, từ tính, như là đem một cục đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, như có như, không làm gợn sóng. Cố tình thần sắc của anh còn vô cùng thản. Nhiên, về điểm này những nét xấu xa đều bị anh giấu đi rất tốt. Đáy mắt, anh có sắc đào hoa. Chìm nổi ái muội, còn có sóng nước. Sáng láng lại, nguy hiểm, hư muốn chết. Tác giả có lời muốn nói. Nguyễn tiên sinh kỳ thật rất gian xảo. Nhưng mà, Kỳ Khê tiểu thư cũng vậy. Cách chương.